Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 646 quyết không nhận thua con vịt chết miệng còn cứng rắn. Không riêng gì Vũ Tâm Vũ, coi như là rất nhiều nguyên lão cũng giống vậy không nghĩ tới. Đường Nam Sơn cũng lấy lại tinh thần đến, trong lòng trong một chớp mắt liền mở ra hoa. Cảm thán chính mình vận khí tốt, ép đối bảo, hôm nay đánh một trận xong, chỉ sợ là chính mình đường ra địa vị lại lần nữa muốn soạt soạt soạt đi lên trên. Dừng đều ngăn không được, thần nhạc nhân thua, hết sức triệt để, cơ hồ không có đổi tay năng lực, tô kiếp tại cùng hắn chơi, mà lại toàn thế giới tuyệt đỉnh cao thủ, lại vẫn lạc một cái. Tử thần tổ chức cái kia nhân vật sau màn cũng cắm ở tô kiếp trong tay. Coi như là hắn thừa cơ đánh lén, cũng không có một chút tác dụng nào. Bị tô kiếp một chiêu liền dây mất. Ở trên đỉnh núi, uống rượu lão đầu cùng Bạch Văn Vĩnh đều đang quan sát khí số. Bất quá, sau đó Bạch Văn Vĩnh liền thu vào một cái tin tức. Tin tức này, giới thiệu tình huống lúc đó. Thậm chí còn phối hữu video, đây là trong đó có cái nguyên lão cùng Bạch Văn Vĩnh giao hảo. Nắm hiện trường video quay chụp xuống tới. Trên thực tế, tô kiếp cùng thần nhạc nhân trận này khoáng thế đại chiến. Đều muốn thu xuống tới, thu hoạch được trực tiếp tư liệu, làm quan sát cùng nghiên cứu. Ta cũng cảm thấy thần nhạc nhân khí tức suy sụp xuống. Không gượng dậy nổi. Thật sự là bùi ngùi mãi thôi a. Hắn giống như là trước mắt muốn cuốn khắp thiên hạ, xưng bá thiên hạ kiêu hùng, đột nhiên thất bại, binh bại bỏ mình, như thế cùng Quan Vũ dìm nước thất quân, uy trấn hoa hạ, khiến cho Tào Tháo đều e ngại, mong muốn rời đô, nhưng mấy tháng về sau, liền chuyển tiếp đột ngột, binh bại Mạch Thành bị giết. Uống rượu lão đầu nói, ta cảm thấy hắn cũng là có thể cùng Lý Tự Thành so sánh. Lý Tự Thành công phá kinh thành, trước mắt liền muốn chiếm lấy thiên hạ, nhưng thuộc hạ lại kiêu hoành bạt hổ, lớn mất lòng người. Tại đỉnh phong nhất thời điểm, liền là hắn sắp thất bại thời điểm, cũng không lâu lắm, liền hốt hoảng chạy trốn, cuối cùng chết bởi nông dân tay. Bạch Văn Vĩnh nói, nói như vậy đảo có một ít đạo lý. Uống rượu lão đầu gật gật đầu. Bất quá chúng ta đều nhìn lầm. Kỳ thật thần nhạc nhân thất bại cũng không phải là của mình nhân tố. Hắn đã có thể đem có thể làm đều làm xong, thậm chí là lão thiên gia đều trợ giúp hắn. Tại hắn cùng tô kiếp thời điểm chiến đấu, tử thần tổ chức sau lưng người kia xuất hiện, đối tô kiếp tiến hành đánh lén đánh giết. Đây không phải lão thiên gia giúp hắn là cái gì, nhưng hắn vẫn là thất bại. Cái này là gặp chân chính kẻ khó chơi. Chúng ta không ngờ rằng, một người trẻ tuổi, cư nhiên như thế cứng rắn, như thế đầu sát, quá cứng, thần nhạc nhân là đụng đến đầu rơi máu chảy. Đáng tiếc nhất thế kiêu hùng, vừa mới tìm tới cơ hội, chuẩn bị quân lâm thiên hạ, liền bị đánh đòn cảnh cáo. Bạch Văn Vĩnh nói, lại nói, tô kiếp đến cùng là thế nào luyện thành. Thần nhạc nhân công kích ở trên người hắn, thế mà không có tạo thành tổn thương chút nào. Ta cũng không thể lý giải, trừ phi thân thể của hắn kết cấu đã không phải là nhân loại. Uống rượu lão đầu nói, nhưng cũng không nên, cho dù là hắn kết cấu thân thể là voi, thậm chí là người máy, thuần túy tiết nhân. Đều sẽ bị đánh bẹt, đập dẹp, thần nhạc nhân quyền kinh, tuyệt đối có thể cho người hồn phi phách tán, nghĩ không ra, dùng hai người chúng ta nhận biết, thế mà cũng không có thể xem thấu tô kiếp đến cùng là cái gì thủ thắng. Chúng ta đều xem không hiểu chiến đấu, có phải hay không chúng ta lạc hậu, phải từ từ bị đào thải. Bạch Văn Vĩnh nói, người trẻ tuổi thật sự là quá mức lợi hại. Hắn không giống như là người trẻ tuổi, giống như là sống mấy ngàn năm lão quỷ. Uống rượu lão đầu nói, ta có thể cảm giác được nội tâm của hắn tinh thần. Tuyệt đối không phải một người trẻ tuổi. Hắn tựa hồ đã trải qua vô số chém giết, vô số chiến tranh thời đại. Ta tại hắn trên thân thấy được dân quốc, thậm chí là thanh triều khí tức, nhưng cũng có âm thế giới sâu nhất khí chất. Ta cũng không làm rõ ràng được. Hắn rốt cuộc là ai? Không rõ ràng. Bạch Văn Vĩnh cười khổ một cái. Bất quá tiếp đó, chúng ta gánh vác cũng là giảm bớt. Thần nhạc nhân lần này sẽ yên tĩnh rất lâu, thậm chí đều không dám khuếch trương. Ngươi nói Tô Kiếp có thể hay không phế đi hắn, đánh rớt cảnh giới của ngươi nọ? Hẳn là sẽ không. Tô Kiếp kẻ này hết sức tha thứ, vẫn có thể cho vật. Uống rượu lão đầu nói. Bất quá, thần nhạc nhân cái này người cực kỳ nguy hiểm, lần này ăn thiệt thòi về sau, nếu như hắn điên cuồng hơn trả thù, cũng là hết sức phiền phức. Tô Kiếp nếu như không triệt để phế đi hắn, chỉ sợ cũng là tự tìm phiền phức, làm Tống Tương Công lòng dạ đàn bà. Nếu như Tô Kiếp phế đi hắn, đảo là nói rõ Tô Kiếp thực lực cao minh trình độ cũng có hạn. Vẫn là kiêng kỵ thần nhạc nhân sẽ trả thù, vậy liền làm không được chân chính trí tuệ vững vàng trình độ. Nếu như thả thần nhạc nhân, cái kia liền chỉ có một khả năng, liền là Tô Kiếp thực lực vượt xa cái này người. Cho rằng coi như là hắn dày vò, cũng căn bản lật không nổi tới cái gì sóng lớn, ngược lại cũng không phải cái gì lòng dạ đàn bà. Bạch Văn Vĩnh có khác biệt kiến giải, ta cảm thấy đến Tô Kiếp dạng này cảnh giới, cũng không tồn tại cái gì lòng dạ đàn bà. Tóm lại, kẻ này có khả năng tiếp nhận. Uống rượu lão đầu gật gật đầu, có lẽ có thể theo trên người hắn thu hoạch được một chút chỗ tốt. Chỉ cần lòng mang thiện ý, hắn cũng rất dễ dàng ở chung. Ít nhất hắn thắng, so với thần nhạc nhân thắng, chúng ta nhẹ nhõm rất nhiều. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn đối thần nhạc nhân hạ thủ đoạn tàn nhẫn. Bằng không giữ lại cái này người, không chừng về sau sẽ còn nhấc lên cái gì sóng lớn đến. Chúng ta nhưng không có Tô Kiếp bản sự, bị sóng lớn chìm cũng chưa hẳn có biết. Trong sân, Triệu Hống đã đi lên, cái thứ nhất lấy lại tinh thần, nắm cái kia bị Tô Kiếp đánh cho hôn mê thần bí người áo đen nhấc lên. Đồng thời kêu một chiếc xe, nắm cái này người đưa đi. Người này, liền là cùng Tô Kiếp giao thủ tử thần tổ chức cái kia đại nhân vật. Lại một lần nữa mới ngã xuống Tô Kiếp trong tay. Lúc này, thần bác cùng bộ chi hiên như cũ giống như mộng du một dạng. Không thể tin được, nhưng thần bác vẫn là trước hết nhất kịp phản ứng. Đột nhiên chạy tới chân tường phía dưới, đỡ lấy thần nhạc nhân. Thần nhạc nhân mãnh liệt hơi vung tay, không để cho con trai mình vịn, mà là chính mình đứng thẳng lên. Tại hắn đứng yên thời điểm, trong thân thể xương cốt còn đang không ngừng phát ra răng rắc tiếng tạch tạch âm, là đứt gãy sai vị. Cái này để người ta đập vào mắt kinh hãi, nhưng hắn không có chút nào thèm quan tâm, mà lại cũng sẽ không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Về mặt khí thế đến xem, hắn tựa hồ còn có lực đánh một trận. Thế nhưng trạng thái thân thể nói cho hắn biết, hắn mong muốn vận động dữ dội, sợ là tương đối khó khăn. Ngươi làm gì mạnh như thế? Đứng thẳng lên, nhìn xem Tô Kiếp, thần nhạc nhân ngữ khí có chút khàn khàn. Ta không là để cho ngươi biết rồi sao? Tại ý thức một lần nữa biên tập tổ hợp về sau, thân thể khống chế cùng rất nhiều kết cấu đều sẽ phát sinh một chút nhỏ điều chỉnh. Mặc dù là rất nhỏ bé điều chỉnh, nhưng ở trên sinh lý lại là vượt qua ra một bước dài. Thân thể của ta kết cấu cùng khống chế trình độ, ngươi vẫn không thể lý giải, bởi vì ngươi còn không có học tập đến phương diện này. Tô Kiếp nói, ngươi đi đi, về sau không cần gây sóng gió, dã tâm nhỏ một chút, nếu như ngươi không giết ta, sợ rằng sẽ hối hận. Thần nhạc nhân tiếp tục nói, ngươi cùng ta khoảng cách vô cùng lớn. Tô Kiếp nói, chỉ là vì nghiên cứu, ta không có trước tiên đem ngươi đánh tan, mà lại ngươi tu hành những vật kia, thật sự là hiệu suất quá thấp, quá cổ xưa, quá rơi ở phía sau, mà lại, ngươi kỳ thật đối ta không tạo được cái uy hiếp gì. Ngươi quá tự đại, thần nhạc nội tâm của ngươi chỗ sâu tuyệt đối không cam tâm. Sư đệ, ngươi cuối cùng thua một lần, đời này ấy ngươi đều chưa từng bại, nhưng ngươi nói không sai. Ngươi tiến vào B thành phố trong tích tắc, dùng tự thân khí số áp chế B thành phố khí số. Này bản thân liền là khinh nhờn quốc vận hành vi, ngươi không có lực lượng lớn như vậy cùng số mệnh, ngươi không áp chế nổi quốc vận, ngươi ý nghĩ trong lòng cũng không thể thực hiện, cho nên ngươi thất bại là chắc chắn liền. Thương lão nói, ngọn núi người, Hạc lão một mực tại đứng ngoài quan sát tất cả những thứ này. Hiện tại cũng đứng thẳng lên, đi tới thần nhạc nhân trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi tung hoành nhất thế, là hẳn là muốn chịu thiệt một chút. Nếu như ngươi có thể quay đầu, thổ địa của chúng ta lần trước thêm ra tới một cái khó lường cường giả. Tại tương lai, quốc cùng quốc ở giữa xung đột, cuối cùng sẽ chuyển thành cường giả ở giữa xung đột. Hy vọng ngươi có thể đứng vững. Không sao, chúng ta cũng đi thôi. Tô Kiếp đối Mai Dịch nói. Hôm nay hắn cầm không ít số liệu, còn phải cấp tốc trở về nghiên cứu. Chờ ta hướng lên phía trên xin một thoáng, cho bị ngươi đả thương người kia làm giải phẫu. Tối thiểu muốn cho hắn khôi phục, lúc này mới tốt nghiên cứu. Mà lại hắn khôi phục về sau, ta cũng rất khó ngăn lại hắn. Chỉ sợ là ngươi mới có năng lực như thế. Loại người này, coi như là toàn thân hắn tê liệt, nhưng đại não ý thức vẫn là có thể đối người tiến hành tinh thần khống chế. Cực đoan nguy hiểm, ngươi có biện pháp nào đánh rớt cảnh giới của hắn? Mai Dịch nói, đánh rớt cảnh giới, vậy hắn liền mất đi giá trị nghiên cứu. Ý thức của hắn vẫn còn, đối với thân thể sức khôi phục, năng lực khống chế, đều còn tại, lúc này mới có nghiên cứu giá trị, có thể đối với hắn làm rất nhiều thí nghiệm, dạng này ngươi liền sẽ có được tân nhân loại trực tiếp tư liệu. Tô Kiếp nói, dĩ nhiên, chỉ có ta ở đây bên cạnh, mới có thể dùng áp chế hắn, bằng không hắn hoàn toàn chính xác, coi như là tê liệt. Cũng là nhân vật hết sức nguy hiểm. Tốt, chuyện này ta có khả năng giải quyết, Mai Dịch nói. Chúng ta nghiên cứu quan trọng, lập tức xuất phát. Trong lúc nói chuyện, hai người cứ như vậy rời khỏi nơi này. Tại thời điểm ra đi, Tô Kiếp không có cái gì coi trọng thần nhạc nhân liếc mắt, cũng không có cùng hắn nói cái gì thoại. Ngược lại, Tô Kiếp đã cho hắn biết lợi hại. Nếu như hắn ngu xuẩn mất khôn, cái kia liền không có cách nào. Chúng ta đi, thần nhạc nhân biết tại đây bên trong ở được, chỉ sợ là tự rước lấy nhục. Nội tâm của hắn chỗ sâu, còn không có triệt để tiếp nhận chính mình kết quả thất bại. Mà lại, càng làm hắn hơn không thể tiếp nhận chính là, nếu như hắn cùng Tô Kiếp chiến đấu, là đường chính chính bại. Hắn ở sâu trong nội tâm còn tốt tiếp nhận một chút. Nhưng là bây giờ, Tô Kiếp tại người thần bí đánh lén phía dưới, còn có thể đem hắn đả thương, khiến cho hắn không có năng lực hoàn thủ. Này chẳng phải là cao hơn hắn ra mấy cấp bậc. Người ta lúc mới bắt đầu, chẳng qua là vì muốn thu thập số liệu, cùng ngươi chơi đùa. Kết quả ngươi tưởng thật, đây mới thật sự là vô cùng nhục nhã. Như thế sỉ nhục, sợ là cả một đời đều khó mà rửa sạch sạch sẽ. Giờ này khắc này, thần nhạc nhân đều cảm thấy chính mình lúc tiến vào, dùng tự thân khí số áp chế B thành phố khí vận, là ngu xuẩn cỡ nào. B thành phố có loại người này, như thế nào hắn có thể ép kềm chế được? Rất nhiều gia tộc nguyên lão đã nhìn thấy thần bác vịn thần nhạc nhân rời đi, cũng không có thuyết phục cùng ngăn cản, chỉ là thổn thức cảm khái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.